Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay có tựa đề là Miếu Thần Hoàng. Đây là một câu chuyện rất mới của tác giả Quang Triệu. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dân gian vẫn chuyển tay nhau câu nói nhất sĩ nhị phương tam sưởng tứ hòa. Ba ngôi vị đầu thì không nói, riêng về vị trí thứ tư kia thì cũng có nhiều người cũng giàu có không kém là bao nhiêu, như là tứ định, tứ bưởi, tứ trạch. Câu nói trên đại ý là miêu tả về tứ đại phú hộ, bốn người giàu nhất miền Nam Việt Nam những năm cuối thế kỷ 19 đầu 20 dưới chế độ nửa thực dân phong kiến. Nhưng ở tổng đốc Châu Giang miền Bắc thì khi đó cũng có những người giàu không kém cạnh bao nhiêu, được gọi là nhất đại, nhị tân, tam cần, tứ túc. Đây đều là những đại phú ông giàu có nứt đố đổ vách thời trước của mấy vị đại gia thuộc miền Nam kia. Tuy chưa được gọi là phú gia địch quốc, nhưng mà tài sản thì cũng phải nói là tầm cỡ. Trong bốn người có tiếng là sang giàu miền Bắc khi đó, ba người kể trên thì cũng không có gì quá đặc biệt. Đại đa số đều là của cải do cha ông mấy đời để lại kiểu cha truyền con nối. Có nền tảng sẵn rồi thì con cháu cứ như vậy phát huy mà thôi. Duy có Lão Túc thì xếp hạng thứ tư, thế nhưng xét về mức độ chịu chơi và chịu chi cộng với sự tàn độc của Túc thì ba người kia chỉ xếp hạng tùm tép. Các đi lên bằng thực lực, có điều là làm giàu theo cách cực kỳ ác độc và thủ đoạn. Bất cứ việc gì cả cũng nhúng tay vào, miễn sao cứ có tiền là được. Những thủ đoạn đê hèn cho đến những chiêu trò bẩn thỉu, Lão Túc đều dùng đến, miễn sao triệt hạ được những kẻ mà lão cho rằng ngáng chân của mình. Châm ngôn của Lão Hồng được Tào Tháo, một danh tướng lẫy lừng của thời Tam Quốc xứ Tàu: thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta. Danh tiếng về mức độ giàu có cũng như sự tàn bạo của phú gia Túc khét đến mức có rất nhiều giai thoại về hắn. Chung quy tất cả đều là tiền bạc lợi danh, thời nào cũng vậy. Ai cũng muốn hạnh phúc và sự khổ đau, người ta tìm kiếm cả đời để được hạnh phúc. Con người tích trữ nhiều tiền bạc của cải danh vọng để hy vọng một đời hạnh phúc. Đồng tiền nó là cái gì mà sao bạc thế? Vì tiền mà con người ta có thể đâm chém giết hại lẫn nhau, có thể làm bất cứ thứ gì, miễn sao có tiền. Người xưa cũng từng có câu nói: có tiền có bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Xưa nay ai cũng biết tiền có một sức mạnh dữ dội, cuốn hút mê đắm lòng người, thay trắng đổi đen, mua gì cũng được. Có điều là của thiên trả địa, bàn tay có ai nắm được cả ngày bao giờ. Khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng hai tay bó bỏng, cái duy nhất chỉ là tai tiếng và sự nguyền rủa của người đời mà thôi. Lão Túc là một người như vậy, một kẻ đi lên từ máu của kẻ khác. Sự độc ác dã man của lão đã trở thành một giai thoại khó có thể diễn tả cho được. Nhưng cuối cùng cũng gặp phải quả báo. Người dân làng Thượng Cát cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại không khỏi rùng mình, bởi cái chết của lão mang nặng tính chất liêu trai và cực kỳ khó hiểu. Người ta vẫn kháo nhau cho rằng ngày xưa Lão Túc này gây ra quá nhiều tội ác, cho nên bị những hồn ma của những người kia quay lại trả thù, gây nên một cái chết không thể kinh hoàng hơn cho lão. Mà ngay cả những người đã từng làm tay sai, chịu sự điều khiển của lão cũng chịu chung số phận. Hay một số tên cường hào ác bá đến lý trưởng cũng đều bị chết một cách hết sức bí ẩn. Căn nhà gỗ ba gian hai trái lợp ngói đỏ, có giếng khơi cây mít đứng sừng sững trên một khu đất rất cao, bao vây quanh là vườn cây ăn trái lâu năm, nằm tách biệt hoàn toàn hẳn với những hộ dân nghèo nàn của làng Thượng Cát. Chính là cơ ngơi mà tất cả những người trong làng, thậm chí là trong tổng Châu Giang này, cũng đều ao ước muốn có. Bởi vì tất cả những người dân nơi đây đều nghèo đến xác xơ, bao nhiêu đời dưới ách nô lệ phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, tù cao thuế lớn, làm cũng chẳng đủ ăn, thì lấy đâu ra tiền để mà dựng nên cái cơ ngơi mà nhiều người thèm khát ngay cả trong giấc mơ. Đây là căn nhà của Phú Hộ Cần, một người có tiếng là giàu có trong tầm. Ấy vậy mà lúc nãy đây cơ ngơi đang cháy phừng phừng chìm trong biển lửa. Xung quanh có rất nhiều người bịt mặt mặc đồ đen. Trên tay kẻ nào kẻ nấy đều lăm lăm vũ khí. Dưới ánh sáng mờ nhạt trăng hạ huyền không đủ soi rõ mặt người đang lơ lửng trên đầu. Nhưng những thanh đao trên tay của chúng tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh do phản chiếu ánh lửa cháy bập bùng. Vẫn đủ để thấy rõ trên đó đều nhuốm một thứ dung dịch đặc sệt đen sẫm đang nhỏ xuống tong tong. Nhìn những người bịt mặt chỉ để lộ ra một cặp mắt bên trong chiếu ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, vắn lên một sự thèm khát tham lam cùng tiếc rẻ. Chúng tiếc vì căn nhà này đẹp như vậy mà lại bị đốt. Bên trong mặc dù đã bị chủ nhân của mình cũng hít gần hết đồ, thế nhưng vẫn còn rất nhiều thứ có giá trị. Có điều theo lệnh của chủ nhân thì bắt buộc phải làm mà thôi. Ngọn lửa giống như một chiếc lưỡi tham lam nuốt trọn lấy cả căn nhà. Khói đen bốc lên ngút trời, tỏa ra một sức nóng hầm hập. Đứng ở ngoài cách xa mấy chục mét mà vẫn còn cảm thấy hơi nóng phả ra rằn rát. Vài bóng người thấy lửa đã bắt đầu bén lớn, hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Có người trên gương mặt còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã bị vài tên bịt mặt đợi sẵn bên ngoài giữ lại. Ai cố tình chống đối thì lập tức bị giết chết. Một gia nhân lâu năm trong nhà của Phú Hộ Cần hiểu ra đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà, hoặc đây là một vụ cướp của giết người, lập tức quay người bỏ chạy, định quay vào hô hoán. Nhưng người đàn ông chưa kịp đào thoát thì bị một thanh đao chém xuống ngang cổ. Lưỡi đao bén ngọn bất ngờ cắt đứt cuống họng, khiến cho người này chết ngay tại chỗ. Chỉ kịp theo bản năng đưa bàn tay bấu chặt vết thương chí mạng của mình. Hai mắt trợn ngược lên nằm dí đành đạch vài cái rồi gục xuống. Máu chảy ra thành dòng phun xối xả, bắn cả lên mặt của tên sát nhân. Có điều trong mắt của gã lúc này dường như trở nên điên loạn. Máu cũng chính là nguyên nhân xúc tác làm cho gã cuồng bạo hơn, mất đi cả lý trí. Lập tức quay ra tìm những con mồi khác, giống như gã đang xẻ máu vậy. Con mồi ở đây chính là đám gia nhân người làm cộng với những người có liên quan đến đại phú gia tên Cần, một địa chủ có tiếng là giàu có nhưng cũng khá tàn độc và lưu manh. Liếm mép nhấm nháp vị mặn mặn từ trên trán đang nhỏ xuống chiếc khăn bịt mặt, kẻ này không nói thêm lời nào tiếp tục đổ sát. Dường như gã đúng là con sói lạc trong bầy cừu, tất cả đám gia nhân cùng lũ trẻ con nhà này đều không đủ sức để chống lại sức mạnh dữ tợn của gã. Nếu ai sợ không dám ra ngoài thì cũng bị ngọn lửa hung tàn bên trong thiêu rụi, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Khắp nơi đều là tiếng gào khóc đau đớn thê lương. Những thanh kèo xà gỗ bên trên bắt lửa cháy rụi thành than, ngọn lửa gần như nuốt trọn cả căn nhà. Những cây cột gỗ to đến hai người ôm làm trụ chống đỡ căn nhà thì không bị thiêu rụi nhưng cũng bị lửa làm cho cháy nham nhở. Lão Túc chống cây gậy làm bằng gỗ lim bọc đầm, nói với hai ba tên người hầu ở đằng sau lưng: diệt cỏ phải diệt tận gốc, phải giết sạch gia đình của thằng Cần này. Chó gà không được con nào chạy thoát. Ta không muốn để lại bất cứ một mầm mống hậu họa nào cả. Các người hãy kéo xác tất cả những người này lại, đếm xem được bao nhiêu, quăng luôn vào cái đống lửa thiêu đi. Vừa nói lão vừa đưa mắt quan sát khắp nơi, xác chết nằm la liệt máu chảy thành sông, tạo nên một khung cảnh hết sức kinh khủng. Đúng lúc này thì cả căn nhà đổ sập xuống, phát ra tiếng động dữ dội, khiến cho đám sát nhân chân tay của đạo túc, tên nào tên nấy đều phải lùi lại ngay. Đại ca, nhà lão Cần có 5 người vợ, 10 đứa con, gia nhân có thêm 8 nữa, tổng cộng tất cả là 27 người. Kẻ vừa lên tiếng là Tam Sẹo, một tay chân thân tín nhất của lão Túc. Có thể nói lão Tam Sẹo này là huynh đệ sinh tử của lão già ác độc này. Đã thấy đủ hết chưa? Đám gia nhân em cho xử lý xong cả rồi, còn lão Cần thì cả nhà đều chết cháy trong nhà. Lời hiện tại đang lớn lắm, chẳng thể nào vào được bên trong, nhưng mà em tin chắc là chẳng ai có thể thoát chết được, anh cứ yên tâm. Vừa nói Tam Sẹo vừa tháo chiếc khăn đen trùm mặt để lộ ra một gương mặt đầy những sẹo rỗ chẳng chịt. Mới hơn 20 tuổi nhưng Tam Sẹo nhìn già hơn tuổi rất nhiều. Thế nhưng ghê gớm nhất chính là vết sẹo kéo dài từ khóe mắt cho đến tận mang tai, lượn hẳn ra và nhẵn thín. Có cảm giác như vết sẹo này đang giật lên như một con rết, chuyển động theo từng lời nói của gã. Cặp mắt đầy lòng trắng hình tam giác mang theo vẻ gì đó tà dị, khó có thể nói được thành lời. Mới nhìn cũng có thể thấy đây là một kẻ hiếu sát. Có chắc không? Dường như vẫn chưa hề yên tâm, lão Túc hỏi lại. Dạ chắc. Thì lão Túc tỏ ý nghi ngờ, tam sẹo trả lời không một chút cảm xúc. Cả vốn là một tên cực kỳ trung thành và giỏi võ thuật, được lão cứu giúp vài năm trước. Lần ấy tam sẹo bị ép vào đường cùng. Hai chị em gã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bố mẹ để lại cho một mảnh đất, nhưng cuối cùng bị đám chánh tổng cùng với cường hào ác bá trong làng cướp mất, đuổi ra khỏi ngôi nhà mà bố mẹ để lại. Tam và chị gái tên Tứ giao cháu nuôi nhau, sống ở cuối làng gần bãi Tha Ma. Gái thập tam nam thập lục, 15-16 Tứ đã nổi tiếng khắp làng, là một cô gái xinh đẹp và đảm đang. Có điều giả như Tứ sinh ra trong một gia đình quan lại địa chủ, hoặc là một gia đình có điều kiện thì khác. Đằng này Tứ chỉ là một con bé mồ côi, nghèo mạt, chính vì thế mà mang họa. Càng lớn Tứ lại càng xinh đẹp, là mục tiêu dòm ngó của mấy tên có chức sắc trong làng. Thậm chí cả mấy tên quan tê cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nghiêng thủng đổ nước của Tứ. Sống dưới ách thống trị của thực dân phong kiến, bản thân sinh ra phận gái đã là thiệt thòi rất nhiều. Chưa kể đến việc vừa xinh đẹp lại vừa nghèo và Tứ cố vô thân như chị em Tứ thì càng là một cái tội lớn. Chúng tìm đủ mọi cách để tiếp cận làm quen và cuối cùng bị mấy tên chánh tổng lý trưởng sai nha bày mưu để hãm hiếp. Sang tay hết kẻ này người nọ. Thậm chí Tứ còn bị coi là một món quà sắc thịt mà chánh tổng dành cho quan tây mỗi khi xuống làng thị sát. Quá tuổi nhục nên Tứ đã tự kết liễu đời của mình bằng cách thất cổ. Đôi khi ông trời không công bằng, một cô gái 16 tuổi vừa đẹp người vừa đẹp nết lại chết oan uổng dưới bàn tay của những kẻ lòng lang dạ thú. Từ chết đi dường như đó là một sự giải thoát. Có điều tam thì khác, từ ngày chị gái bị oan khuất mà chết thì lúc nào trong đầu của nó cũng nung nấu khát vọng được trả thù. Nó muốn giết chết tất cả đám người cậy chức cậy quyền và cậy cả tiền đã dồn chị em nó vào đường cùng. Có điều khi đó tam mới chỉ 13, còn rất là nhỏ nên chẳng làm được gì. Nó hàng ngày vẫn lang thang đầu đường xó chợ xin ăn, rồi ăn vụng. Túng thì làm liều nó đi ăn trộm, lèn vào nhà bác Hộ Túc, một kẻ giàu có nức tiếng. Vì lão Túc giàu có nên quan hệ cả với đám quan tây, dự định ra tranh chức chánh tổng. Thế nhưng không may cho nó đã bị gia nhân của nhà lão phát hiện, có cả mấy quan tây hôm đó tụ tập tại nhà lão ăn nhậu. Chúng bắt được Tam đánh đập dã man, chính vết sẹo trên gương mặt của Tam là do đám đó gây ra. Bình thường nếu như lão Túc phát hiện ra có ai mà vào nhà mình thì chắc chắn không thể sống. Thế nhưng hôm nay có các mặt quan tây ở đây, cho nên muốn chứng tỏ mình là người hiền hậu, tha cho Tam một mạng. Sau đó thì nhận Tam vào nhà của mình rồi nuôi như kẻ ăn người ở trong nhà. Chính vì vậy tam sẹo đã bán mạng cho lão lúc nào chẳng hay. Chẳng tội ác nào mà gã chẳng dám làm. Tam chính là tay chân thân tín nhất của lão Túc, chính y là kẻ trực tiếp thi hành mệnh lệnh mà bác Hộ Túc này ban ra. Ánh mắt của lão Túc lúc này dưới ánh lửa cháy ngùn ngụt phản chiếu ra những tia nhìn đầy ngạo nghễ của một kẻ thắng cuộc. Nhìn chung quanh một lượt những xác chết chất thành đống, lão lúc này hạ lệnh: ném hết chúng nó vào đống lửa đây. Ngay lập tức tên Tam cùng đám sát nhân bịt mặt răm rắp nghe lệnh, lần lượt khiêng những cái xác vứt vào ngọn lửa cháy ngùn ngụt, sau đó thì tất cả rút lui. Đằng sau ngọn lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt, tỏa ra một sức nóng kinh hoàng. Khi đám người đi khỏi một lúc thật lâu, có bọn đông lão với mái tóc cùng bộ râu trắng như tiên đang vân du qua đây. Chợt nhìn thấy phía dưới có một đám cháy rất lớn thì liền đứng lại, lơ lửng trên không ngó xuống quan sát. Nếu như người dân làng Thượng Cát này nhìn thấy ông lão này, chắc chắn nhận ra đây là vị thần hoàng làng có bức ảnh thờ cùng với bức tượng được đặt ở ngoài đó giống nghệt nhau. Tương truyền theo thần và thần tích được ghi chép lại, nhân vật này chính là một vị pháp sư có tài pháp rất cao và có công rất lớn đánh đuổi giặc Chiêm Thành, được phong sắc 18 đời vua Ban, có tên húy là Nguyễn Danh Dự Đại Vương. Năm xưa ngài đã cứu giúp cả làng Thượng Cát khỏi bệnh dịch tả, rồi lại dạy dân làng này cày cấy và trồng trọt. Sau đó ngài được thiên đình gọi về trời. Nguyễn danh dự đại vương đã hóa thành một đám mây ngũ sắc rồi biến mất. Để tưởng nhớ công ơn của ngài, người dân nơi đây đã lập đền thờ và tôn ngài làm thần hoàng. Ngôi đình làng này được nhân dân hương khói quanh năm. Có điều từ ngày chế độ nửa thực dân phong kiến thì đám quan Tây về đây, chúng cũng ra tay đàn áp rất nhiều, cho đó là mê tín dị đoan. Từ đó đình làng Thượng Cát lâm vào cảnh hương lạnh khói tàn như đại đa số những ngôi đình khác quanh khu vực. Một số tay cường hào ác bá còn muốn thể hiện với đám quan Tây, ngang nhiên đập phá những di tích như đình chùa miếu mạo nhằm lấy lòng của chúng. Có điều chẳng hiểu vì sao mà ngôi đình này bao năm qua vẫn bình an vô sự. Có nhiều sự tích đường thêu dệt nên chẳng rõ đúng sai. Thế nhưng đại ý rõ ràng là ngôi đình này vô cùng linh thiêng. Ngay cả đám người kia cũng không dám dây vào. Như vụ cha con nhà lão Năm Lì, nhà ở sát ngôi đình, lão nghe đồn đám quan Tây mê mẩn mấy món đồ cổ làm bằng đồng đen vì nó có giá trị rất cao. Thế là một đêm lẻn vào trong đó ăn trộm ý định mang bán cho chúng. Cụ Từ giữ đình thì già yếu thỉnh thoảng mới ra trông, cho nên bình thường ngôi đình vẫn để không. Có điều là khi lão Năm cùng con trai mới lấy được cái lư hương mang về nhà, giấu vào bột thóc chưa kịp tẩu tán, thì cả hai bố con lão lăn quay ra chết bất đắc kỳ tử. Vợ của lão Năm mấy đêm liền bị ai đó dựng giường dậy, bắt phải mang cái lư hương mà chồng đã trộm mang trả lại. Vài kẻ ngông cuồng coi thường cũng có ý định xấu, nhưng đều sợ đến mất mật với những hiện tượng tâm linh vô cùng kinh khủng xảy ra, khiến chúng không còn dám khinh nhờn nữa. Từ đó những tin đồn về sự linh thiêng của ngôi đình ngày càng lan rộng. Chính vì vậy ngôi đình làng mới giữ được nguyên vẹn, không bị tàn phá. Dáng vẻ của ông lão này tiên phong đạo cốt, da đỏ hồng hào và đôi mắt oai nghiêm, đang nhìn về phía một bụi cây rậm rạp cách ngôi nhà đang cháy một đoạn khá xa. Hình như vẫn còn một người sống thì phải, ta phải cứu nó. Không nghĩ ngợi nhiều, ông lão này phất tay về bụi cây. Từ trong đó một đứa bé tầm vài tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn từ từ bay lên. Ông lão cái nhíu mày miệng lẩm bẩm thở dài. Là một hài nhi, con trai, nó còn quá nhỏ. Ông lão bí ẩn liền ôm lấy đứa bé rồi kiểm tra một lượt. Trên người của nó có một vết bớt rất lớn ở giữa ngực màu son. Dường như đây cũng chính là định mệnh. Liếc mắt nhìn về phía xa, thấy đám người vừa đi khỏi mắt của ông lão liền quắc lên. Các người thật là một lũ hèn hạ ác độc. Tất cả những kẻ có mặt ở đây hôm nay, ta nguyền rủa các người. Các người sẽ không chết toàn thây, không một tên nào thoát được. Đúng là ác nghiệp. Ta thật không ngờ các ngươi lại tàn độc như vậy. Mấy chục nhân mạng đã bị các người thiêu rụi. Ôm đứa bé vào trong lòng, ông lão thì thào. Ta không muốn chạm tay vào những việc trần tục này, nhưng ông trời có đức hiếu sinh. Tình cờ ta ngang qua thấy được vẫn còn một hài nhi còn sống. Hỏa lớn vậy mà không chết thì chắc chắn là nhân tài. Ta sẽ ban cho hài nhi này một cơ hội sống. Nhân chi sơ tính bản thiện, ta đây không biết sẽ là phúc hay họa. Nhưng mà nếu là phúc không phải là họa, mà đã là họa thì có tránh cũng không được. Nhìn đứa bé còn đang ngủ ngon lành, tựa như một thiên thần, nó hoàn toàn không biết gì đến tất cả mọi việc vừa diễn ra với gia đình của mình. Nói đoạn ông lão phất tay, một quầng ánh sáng ngũ sắc bao phủ lấy đứa bé. Sau đó thì từ từ hạ xuống. Có một cảm giác như từ vết bớt màu son trên người của nó đang hấp thụ lấy quầng sáng ngũ sắc kia. Thế kỷ là ông lão bí mật ngửa mặt lên trời, một lúc lâu sau thì tiếp tục thì thào. Đúng là y trời, ta không ngờ lại gặp được một người có khả năng đặc biệt như vậy. Nếu như là thiên ý thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi đã có cơ duyên gặp ta, ta sẽ giúp ngươi. Có điều là ta vân du nay đây mai đó, không thể mang theo ngươi được. Vì vậy ta sẽ nhờ người chăm sóc cưu mang. Hãy cố sống tốt. Ta cũng không muốn ngươi sau này biết chuyện cả gia đình của ngươi bị người ta sát hại mà làm sát người vô tội. Buông tiếng thở dài, nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên dưới. Từng cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, mang theo một mùi khét lẹt của da người. Ông lão nghiêm sắc mặt lại. Ta phá lệ một lần, hy vọng sau này ngươi trở thành một người tốt. Ngươi gặp họa lớn không chết, ta sẽ đặt tên cho ngươi là Phúc. Nói đoạn, ông lão liền bế đứa bé đi rồi biến mất vào khu rừng trước mặt. Bên ngoài ngọn lửa vẫn còn bùng lên và đến mấy canh giờ sau mới tắt. Cũng không lấy làm gì lạ khi mà đám cháy tuy rất lớn nhưng toàn bộ dân làng Thượng Cát cũng gần chẳng có ai dám ra dập lửa, bởi vì vốn dĩ những người dân nơi đây vô cùng sợ hãi Bá Hộ Cần. Đây cũng là một tên đại gian ác, là một cường hào thường xuyên bóc lột những người dân nghèo khổ. Thêm vào đó còn có đám người bịt mặt, kẻ nào cũng lăm lăm vũ khí sáng loáng. Người ta sợ bị liên lụy cho nên không ai dám ra mà chỉ biết ở im trong nhà. Đến khi đám cháy đã tàn thì tất cả mấy chục nhân mạng kia đã không còn ai sống sót. Người ta có khóc thương ngay thế nào thì cũng chỉ dám để ở trong lòng mà thôi. 18 năm sau, dân làng Thượng Cát từ ngày đó đã mất đi một phú hộ. Người ta vẫn chỉ đồn thổi do gặp toán cướp qua đường. Cướp xong chúng phóng hỏa đốt nhà. Mấy chục người trong nhà của lão không ai sống sót. Có điều là Bá Hộ Cần thì sống hay chết cũng chẳng liên quan đến họ. Bởi xưa nay Bá Hộ này không phải là người hiền lành gì cho cam. Sự việc căn nhà lão bị cháy cũng đến tai của chánh tổng cùng chi huyện. Nhưng mà mấy lão này cũng chẳng mấy quan tâm đến việc chết người mà chỉ thấy tiếc. Tiếc vì của cải của Bá Hộ Cần bị cháy hoặc là bị đám kia cướp sạch. Dân làng Thượng Cát bao nhiêu đời nay vẫn chỉ là nhà tranh vách đất tồi tàn. Đi đâu cũng chỉ thấy những mái nhà lợp bằng rơm rạ thấp lẻ tẻ. Ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra tiền mà xây dựng nhà ngói cây mít. Đây cũng chính là ước mơ của nhiều người. Có điều ước mơ mãi vẫn chỉ là ước mơ, vì sự thật vẫn luôn tàn khốc. Giữa thời điểm luôn bị áp bức bóc lột, cường hào ác bá động quyền, đám quan Tây thì vơ vét. Ở vị trí gần giữa làng có một ngôi nhà rất lớn, năm gian hai trái, mái lợp ngói đỏ, tường gạch cao xây chung quanh, bên trên cắm những mảnh sành sắc lẹm. Cả mấy cây mít cổ thụ xum xuê trái, đang vào hương tỏa ra ngào ngạt. Thế nhưng chẳng ai dám vào xin vặt bao giờ. Đây chính là nhà của Túc, một cường hào theo chân của chánh tầm, chuyên làm những việc bạc ác. Lúc này trên chiếc sập kệ cây ở giữa nhà, bên mâm rượu có 5-6 người gồm có Lý Trường An, Bá Hộ Túc cùng với Tam Sẹo và 2-3 kẻ khác, đều là những tên đầu trâu mặt ngựa, tay sai theo đóm ăn tàn đi theo Lý Trường. Chẳng tội ác nào mà chúng không có dám làm. Lúc nãy đây bên mâm rượu, đám quan làng cùng với cường hào đang uống rượu ăn mừng vì mới thu đủ tu xong, tất cả đều nộp đầy đủ không có thiếu một xu. Có vài người bị đánh đến thừa sống thiếu chết bởi vì chậm có tiền nộp cho chúng. Vụ hôm qua thế nào, đã giải quyết gọn gàng cả chứ? Có gì lấn cấn không? Có đứa nào phản kháng gì không? Người vừa lên tiếng là Lý Trường An, cầm dâu cá chê béo phốp pháp cùng một gương mặt núng nính mỡ. Tay của gã bốc cái phao câu gà đưa lên miệng nhai nhồm nhòm, vừa nhấp một chén rượu sau đó lấy tay quệt ngang miệng rồi lau vào cái áo màu cháo lòng đang mặc ở trên người. Nhìn hình ảnh mũm mĩm của lão trái ngược hoàn toàn với những người dân nghèo khổ sở nơi đây. Bập cụ Lý, việc ngài sai bảo chúng tôi đã giải quyết gọn gàng, toàn bộ không một đứa nào có ý kiến. Có thằng nhạn ở bên làng bị bánh gãy chân, nhưng mà con vợ của nó xoay sở cũng tài. Chỉ ngày hôm trước hôm sau đã có đủ tiền nộp cứu chồng. Bây giờ ngoài sân đình cũng chỉ có 2-3 đứa xin khất thôi cụ. Nhưng mà tôi tin là không đứa nào dám không có nộp đâu. Nhìn gương của thằng nhạn là biết thôi, mẹ nó chứ nhẹ không ưa ưa nặng. Bá Hộ Túc dáng vẻ khúm núm nhìn Lý Trường An rồi tiếp tục tiếp thêm một chén rượu nữa. Tốt lắm, nếu như việc này mà thành, ta lên chức chánh tổng thì cái chân Lý Trường này sẽ là của ông. Dân làng Thượng Cát này vẫn còn nhiều đứa ngoan cố, nhà không ưa ưa nặng, đứa nào không chịu đóng thuế thì cứ lôi ra sân đình đập chết mẹ đi. Đám dân ngu cu đen cứ phải cho ăn đòn nó mới chịu. Vừa nói Lý Trường An vừa ngửa cổ uống một hơi cạn sạch chén rượu, gương mặt đỏ gay như con gà trọi, trong lời nói cũng cực kỳ lạnh lùng khốn nạn. Có lẽ do tiếp xúc với đám quan Tây nhiều cho nên bị ảnh hưởng cái tính hống hách cửa quyền. Người dân thì thấp cổ bé họng, không dám phản kháng, sinh mạng nhiều khi không bằng một con vật. Giữa cái thời nửa thực dân phong kiến như vậy, thì việc cậy chức cậy quyền, người ta ai cũng sợ cụ Lý, cụ Chánh hay những tên cường hào ác bá, bởi chúng có tiền và có tiếng nói. Sợ bẩm cụ, con hiếm nhầm mộ khí trở hoang, cụ định tính thế nào? À, ông nhắc tôi mới nhớ. Thì nếu bảo thằng Mõ nên thông báo cho cả làng đi, mà con hiếm giải ra sân đình, không thể để nó làm ô uế danh dự của cái làng Thượng Cát này. Phải phạt vạ thật nặng vào. Cái thứ không trồng mà chừa, ai mà chấp nhận được? Tiên sư cái còn đi chừa hoang, cái tội này phải bắt. Lý Trường miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, vì đợt này trả thù được con hiếm. Cô gái được mệnh danh là hoa hậu của xóm, là mục tiêu dòm ngó của biết bao nhiêu kẻ có tiền có quyền trong làng. Có điều lão Lý Trường không ăn được cho nên đập đổ, bởi vì thằng con trai của lão cứ nhất quyết đòi cưới hiếm, là cũng hứa với nó là sẽ lấy cô về cho gã giày vò. Thế nhưng khổ nỗi cậu con trai của Lý Trường An tên Đạt Đán là một thanh niên vô tri, mắc bệnh động kinh dở hơi nặng, về hình thức cũng vô cùng xấu xí. Cơ mà lão An thì rất kiểu con trai, bao nhiêu tình thương cũng dành cho nó. Hiếm có quan hệ yêu đương với cả Lân, một thanh niên nghèo nhất của làng. Cả Lân mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ ốm yếu bệnh tật ở căn lều vịt ngoài bãi. Dù bố mẹ của Hiếm đã nhiều lần cấm đoán cô, không cho quan hệ với thành phần cùng đinh trong làng, đến tấc đất cắm rủi không có. Ông hãm bảo với con gái: trong cái làng này có nhiều người đánh tiếng làm mai cho mày nhiều cái mối, mày không có chịu, lại đâm đầu vào cái thằng khô xách áo ôm như cái thằng Cả Lân. Nhẽ trai làng này chết hết cả rồi sao, mà mày lại giúp vào cái đó? Lấy nhau về chúng mày ở đâu? Chưa vào cái lều vịt rách nát ở ngoài bãi hả? Con ơi là con, mày xinh đẹp con nhan sắc, trong làng có nhiều người đến đánh tiếng, sao lại đâm đầu vào cái thằng đó? Bà Khía lấy ngón tay díp vào trán của con gái rồi tiếp: như cậu Minh con bá hộ Tân mê mải như điếu đồ, sao lại không có lấy? Hay như cậu Đán con nhà cụ Lý? Con ơi là con, người ta con nhà gia thế đường quang không có đi, mà lại quàng bụi rậm nó là sao hả Hiếm? Thế nhưng Hiếm vốn là một cô gái cứng đầu, bố mẹ hết lời ngăn cản, nhưng cô bảo: Thiệu có biết những kẻ đó đều là đám công tử ăn bám bố mẹ không, cho nó chẳng tốt đẹp gì cả. Bao nhiêu cô gái đã bị chúng hãm hại, chẳng lẽ thiệu không có thấy? Thằng Minh con nhà báo hộ Tân á, nó có mấy đời vợ rồi, con về nhà đó làm lẽ cả đời sao? Nước mắt chảy ra ướt đẫm, Hiếm vừa nói vừa quỳ xuống van xin bố mẹ: con thằng Đán con nhà Lý Trường nó bị tâm thần, thiệu không thấy sao hả? Lẽ nào để hạnh phúc cả đời con bị thằng điên đó nó ngành hạ thầy u? Nghe con gái nói như vậy, hai ông bà thoáng sững sờ. Thế nhưng hiện tại ông bà cũng chẳng biết phải làm sao. Minh con nhà báo hộ Tân thì đúng là có hai đời vợ, nếu con gái của ông bà vì nhà ấy thì cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Còn thằng Đán nhà lão Lý Trường An thì nó bị tâm thần từ nhỏ. Xưa nay Đán công tử thích cái gì đều được bố mẹ cưng chiều, càng lớn nó lại càng trở nên khủng điên hơn. Việc này cũng là một nỗi khổ đối với vợ chồng nhà lão Lý Trường. Có điều vì thương con nên vợ chồng của lão vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Đán, ngay cả việc nó muốn lấy Hiếm, và lão Lý Trường cũng đành mũi mặt đến xin cưới cho con. Bỗng nhiên Hiếm quỳ xuống khóc nức nở: con bao nhiêu năm nay làm việc gì cũng nghe lời của thầy U, chỉ xin việc hạnh phúc cả đời con, thầy U đừng có can thiệp được không? Con có chữa với anh Cả Lân rồi. Nghe đến đây thì ông hãm đập mạnh tay xuống cái chõng tre, làm cho bộ ấm chén nảy lên rơi cả xuống đất. Bản thân của ông hãm có mối quan hệ thân thiết với gia đình của bá hộ Tân, hay nói đúng hơn là ông hãm chịu nhiều ân huệ của nhà lão. Hai lão tưởng có hẹn ước sau này sẽ làm thông gia, mà gia đình nhà bá hộ Tân giàu nứt đố đổ vách, làm cha làm mẹ ai chả muốn cả con mình vào gia đình hào môn. Giờ con nhà lão có hai ba đời vợ rồi cũng chẳng sao, đàn ông thời đó nếu có điều kiện năm thêm bảy thiếp là chuyện thường. Có điều lúc nãy đây, sự sắp đặt của cha mẹ đều không được như ý. Con gái của ông lại yêu ngay một thằng khô xách áo ôm nghèo hèn nhất làng, tấc đất cắm rồi cũng không có. Việc này đối với ông là một điều không thể chấp nhận được. Con gái của ông nổi tiếng xinh đẹp ngoan ngoãn, mà bây giờ lại trở nên hư hỏng như vậy. Việc con gái của ông yêu thương Cả Lân đã ngoài dự đoán. Giữa cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thanh niên cũng chẳng có quyền tự quyết hạnh phúc của mình, nhất là đối với những cô gái xinh đẹp như Hiếm. Việc lấy ai của cô nếu không cẩn thận là sẽ mang họa lớn. Bởi gia thế của hai gia đình kia cũng không phải là dạng vừa, sợ lại mua thủ chuốc oán. Một bên là bá hộ giàu có nức tiếng, một bên là Lý Trường An có quyền lực và vô cùng độc ác. Hai bên nào bên nấy cũng đều đáng gờm. Nhưng đằng này con gái của ông lại đi yêu và trao thân cho thằng cùng tinh nghèo rất mồng tơi, lại còn có chữa với cái thằng khố rách áo ôm đấy nữa. Điều này là không thể chấp nhận. Mặc dù thương con nhưng ông Hãm cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra làm sao. Nhìn bà vợ chết lặng khi nghe tin con gái có thai, tức giận đến mức không nói được câu nào. Ông Hãm bực mình tát một cái thẳng tay vào má của Hiễm, khiến cô ngã ngửa ra đằng sau. Ông Hãm bật khóc thành tiếng. Thầy van con đấy, con làm thế thì giết thầy U rồi. Con có biết ở cái làng này lão Lý Trường An nó độc ác thế nào không? Còn cả nhà Phú Hộ Tân, nhà ta mang ơn nhà ông ấy. Con ơi là con hại cả cái nhà mình rồi. Hiếm ôm mặt cô nức nở khóc. Con xin lỗi thầy U, nhưng mà con với anh Lân yêu nhau, chứ con đã đi quá giới hạn. Bây giờ mọi chuyện đã lỡ, anh Lân cũng đồng ý cưới con, con sẽ làm vợ anh ấy. Cái gì? Cưới thằng Lân? Không được. Cái việc này nhất định là không được. Không hiểu thằng Lân nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu đần thiên hạ con. Trời đất ơi, cái nhà này vô phúc rồi. Bà khi lúc này dường như sau cơn chết lặng mới sực tỉnh, liếc mắt nhìn xuống cái bụng của con. Chiếc váy quay màu đen rộng thùng thình cùng với chiếc áo cánh nâu trên đi phần bụng không thấy gì cả. Bà ngẫm nghĩ lại, quả nhiên là gần 3 tháng nay thì Hiếm không phơi khăn xô là thứ thấm máu của phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt. Thỉnh thoảng bà còn thấy con gái của mình buồn nôn và hay thèm ăn của chua. Lập tức bà lôi sành sạch Hiếm vào trong buồng kiểm tra. Một lúc sau thì ra nói với chồng. Ông ơi, làm thế nào bây giờ? Đúng là con Hiếm nó có chữa thật rồi. Ông Hãm ngồi xuống cái chõng tre tựa như người trúng gió. Cái tin này mà lộ ra ngoài e cả nhà của ông đều không thể an ổn sống được ở làng Thượng Cát nữa. Chưa kể đến việc bị hai lão trả thù. Lý Trường An là một tên đại gian ác, xưa nay là tay chân của chánh tẩm, cho nên hết sức lộng quyền, là biết lấy lòng quan tây. Vì vậy mà ngày càng ra vẻ. Nếu như Hiếm mà lấy thằng cả Lân thì e là... Bá Hộ Tân thì ông có thể cầu xin được. Dù sao thì thằng Minh con lão là người tỉnh táo, chứ điên điên khủng khủng như thằng con nhà Lý Trường An thì chẳng biết thế nào mà lần. Ngẫm nghĩ một lát, ông Hãm lúc này bảo vợ. Bà phải đưa con Hiếm đi bỏ cái thai đi, để lâu càng khó. Bây giờ mới chưa đến 3 tháng. Nhưng nghĩ cái gì? Bà lại muốn nhà mình bị phạt vạ. Con dại cái mang tất cả là do bà. Con hư tại mẹ, nó trở nên hư hỏng như vậy là do bà đấy. Ông Hãm quắc mắt lên nhìn bà khía. Lòng của ông đau như cắt. Việc này quá sức chịu đựng của ông rồi. Hai vợ chồng cố gắng mãi mới được một con. Ấy vậy mà... Bà mà không xử lý nhanh thì chắc chắn là sẽ bị người ta phạt vạ. Nhà bà có đủ trâu lợn gì đó để làm khổ cao làng hay không? Chưa kể đến việc là đám Lý Trưởng chánh tầm cộng với mấy tay chân của chúng đe nẹt hạnh họa cái lệ làng hương ước của làng, cho nó sẽ tìm đủ mọi cách để cho gia đình để tan nát. Rồi cả đời này của bà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Trời đất ơi là trời, nhà này đúng là mạt vận rồi. Khôn 3 năm dạy 1 giờ rồi Hiếm ơi. Ông Hãm dù sao cũng còn đủ tỉnh táo để nói với vợ. Đôi khi cuộc đời ép con người ta vào đường cùng, nhất là dưới chế độ thực dân phong kiến, trên đe dưới búa như vậy. Còn cả cái thằng Lân nữa, con mẹ nhà nó đìa còn đòi đeo chân hạc. Xử lý xong việc con Hiếm, tôi cho nó biết tay. Ông vừa nói vừa nhìn về căn buồng. Bên trong Hiếm đang đứng sau tấm rèm bằng tre, nhìn ra bên ngoài mà khóc như mưa. Chỉ vì chót dại nên cô bây giờ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Điều cô lo sợ nhất đã đến. Bây giờ cô mới cảm thấy thương bố thương mẹ. Đúng là khôn 3 năm, dại có 15 phút. Ở phía ngoài chân đê có một cái lều vịt nhỏ, rách nát đến thảm thương. Bên trong chẳng có thứ đồ gì có giá trị. Đến ngay mấy cái bát ăn cơm cũng chỉ làm bằng mấy cái gáo rửa xít mẹ lũ chỗ. Đây chính là nơi ở của hai mẹ con nhà cả Lân. Gã thanh niên hàng ngày vẫn đi chăn vịt thuê cho nhà bá hộ Tân. Nhưng mà hôm nay gã được đích thân con trai của bá hộ là Minh công tử đi tìm. Nhưng mà đứng trên đê nhìn xuống căn lều rách nát, gã nhăn mặt bảo với mấy tên đi cùng: "Giờ nào xuống dưới gọi thằng cả lên lên tao bảo. Xuống đó lầy lội bẩn chết." Một tên đàn em của gã lập tức nghe lệnh. Chỉ sau mấy phút đồng hồ đã thấy tên này đứng cùng một tên thanh niên đi lên. Thấy thanh niên này đi lên, Minh công tử lúc này hất hàm: "Sao? Cái việc tao giao cho mày xong chưa?" Bằng thái độ vô cùng khúm núm, cả Lân vội vàng cúi khom người xuống nhìn đôi giày của Minh công tử rồi bảo: "Bẩm công tử, đã xong rồi, thành công mỹ mãn, đúng với những gì công tử đã dặn, con hiếm đã được con làm thịt." "Sướng không?" "Dạ sướng à." "Đi theo tao, có việc này tao cần mày." Bằng giọng kể cả gã ra lệnh cho cả Lân. Nghe thấy như vậy, cả Lân không dám cãi lời. Nhìn chung quanh thấy mấy tên đàn em của Minh công tử, tên nào tên ấy vẻ mặt đầy lạnh lùng sát khí. Cả Lân hơi chột dạ nhưng vẫn nén nỗi nghi hoặc, liền đi theo tên công tử con nhà bá hộ Tân. Lập tức ba bốn tên đàn em áp sát rồi cả bọn cùng nhau đi vào một cái miếu hoang. Vừa vào đến nơi thì cả Lân đã bị hai tên đàn em của Minh công tử trói gù lại như cái bánh tét. Chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn mấy cái tát nổ đom đóm mắt. Hoàng sợ gã lúc này lên tiếng cầu xin: "Công tử xin tha mạng, tôi xưa nay vẫn nghe lời công tử mà, xin đừng đánh nữa." "Ta hỏi lại mày một lần nữa, có sướng không?" "Dạ có." "Mẹ mày, cái tội dám húp trước tao hả? Ta không bao giờ ăn lại của anh nghe chưa? Nhưng mà cái gì mà ta không lấy được thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có." Minh công tử một tay bóp chặt cuống họng của cả Lân, hai mắt gã trợn lên để lòng trắng, vằn vện những tia uất hận nhìn chằm chằm vào cả Lân: "Mày có hai tội. Thứ nhất là đã biết quá nhiều, thứ hai là đã lấy đi cái đồ tao thích, cho nên mày phải đền. Để cho mày được ra đi thanh thản, ta sẽ cho mày chết nhanh không đau đớn." Cố gắng dãy giụa cả Lân cầu xin: "Đừng mà công tử, tôi còn mẹ già, tôi bán mạng làm việc giúp công tử, đã ngủ với con hiếm, nó có thai rồi, hay nể tình bao nhiêu năm qua tôi với công tử mà tha cho tôi, xin công tử." Nghe thích như vậy, sự uất nghẹn của Minh công tử càng tăng. Các cả một đoạn gỗ nện thẳng vào đầu của cả Lân, tên này vỡ sọ mà chết tươi. Có lẽ ngay cả lúc chết cũng chẳng hiểu vì sao mình chết. Cả Lân không hề biết được rằng Minh công tử muốn lấy hiếm làm vợ bé, thế nhưng cô không chịu, còn lên tiếng mắng chửi gã, làm nhục gã. Xưa nay Minh công tử ở cái làng Thượng Cát này, thậm chí cả cái tầm Châu Giang này, gã muốn thứ gì thì đừng có ai tranh đoạt. Nếu thứ mà gã muốn lấy không lấy được thì đừng mong ai lấy được. Chính vì vậy mà Minh công tử tính kế trả thù, một cuộc trả thù mang tính chất cực kỳ nham hiểm. Gã biết được hiếm có tình ý với thanh niên cả Lân, mà cả Lân lại là người làm thuê cho nhà gã, cho nên Minh công tử lập ra mưu hèn kế bẩn, muốn cho cả gia đình nhà con bé hiếm phải gánh chịu. Ban đầu gã tỏ ra hết sức tác thành cho hiếm và cả Lân yêu nhau, còn hứa với cả Lân sẽ tặng cho một mảnh đất nếu như hai người lấy nhau, luôn miệng thúc giục cả Lân đốt cháy gia đoạn ăn cơm trước càng. Bây giờ khi hiếm đã có thai, Minh công tử mới giết chết cả Lân giấu xác đi, thành ra là hiếm trưởng hoang. Mà hương ước lệ làng này con gái mà trưởng hoang thì cứ xác định một là cạo đầu bôi vôi thả sông. Cơ mà trước khi chết, gia đình của cô gái trưởng hoang đó sẽ bị phạt vạ rất nặng nề. Chính vì vậy mà khi biết tin con gái của mình có thai với cả Lân, khi mà cả hai chưa chính thức làm lễ cưới, thì bố mẹ của hiếm cực kỳ lo lắng. "Vùi xác của nó xuống đi, hôm nay chỉ có tao và mấy đứa bay biết, đứa nào để lộ ra ngoài đừng có trách tao ác." Dứt lời, Minh công tử quẳng cho mấy người hầu mỗi đứa vài quan tiền, sau đó bình thản đi ra ngoài coi như chưa có chuyện gì. Có lẽ với một kẻ như Minh, việc giết chết cả Lân cũng chẳng khác giết một con gà. Mạng sống của đám cùng đinh nghèo khổ mệt dẹp thì cũng chẳng ai quan tâm. Cái xã hội nửa thực dân phong kiến mang nặng tư tưởng hủ hóa, bóc lột tàn ác đã làm cho con người ta nghèo lại càng nên nghèo hơn, ai giàu thì lại càng giàu. Phân cấp xã hội lớn đến mức vô cùng, ngay cái gọi là lý trưởng cũng chỉ là quan chức cùng đinh mặt hạng nhất dưới chế độ. Ấy vậy mà người ta vẫn vô cùng sợ hãi, xưng hô thì một câu thưa, hai câu bẩm cụ Lý. Mà người nghèo thì chẳng bao giờ có tiếng nói, chưa kể đến phía trên còn có đám quan Tây ra sức bóc lột chèn ép. Người dân dù có bỏ bao nhiêu công sức ra lao động, thế nhưng giỏi lắm thì cũng chỉ đủ miếng cơm qua ngày mà thôi. Ba hôm sau Hiếm đi tìm người yêu cả Lân, nhưng không hề thấy gã đâu cả. Hỏi bà mẹ của gã thì bà ấy chỉ lắc đầu bảo không biết, vì cả Lân này đi đâu mấy hôm nay không trở về. Người nhà báo hộ Tân cũng đang cho người sang bắt đền đàn vịt mà Lân nó chăm, bây giờ đã mất gần hết. Mẹ của cả Lân vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bây giờ con trai của bà không thấy đâu mà bị đám gia nhân nhà báo hộ Tân bắt đền cả đàn vịt. Lúc này bà chẳng biết phải làm như thế nào. Mang theo tâm trạng hoang mang, Hiếm sang nhà báo hộ tìm hiểu thì đúng như lời của mẹ người yêu nói. Cả Lân mất tích mấy hôm nay không thích trở về. Ông báo hộ Tân đang cho người đi tìm về để hỏi tội vì đánh mất bao vịt của ông. Đêm ấy chằn chọc mãi không ngủ được, Hiếm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Cô biết mình đã gây ra họa lớn, chẳng những liên lụy đến bố mẹ mà ngay cả tính mạng của hai mẹ con cô cũng không biết đằng nào mà lần. Bây giờ người yêu của cô lại chẳng thấy đâu. Hiếm vẫn nhớ như in mấy năm trước, thời cô vẫn còn là một thiếu nữ từng chứng kiến chị Mại, là hầu gái của nhà bá hộ Túc, bị người ta lôi ra đình, trói gô vào cột đá để cho cả làng phỉ nhổ chửi bới. Những ánh mắt lườm nguýt, những lời xỉa sói thâm độc cùng với vẻ hào hứng của đám người có chức sắc trong làng, lần lượt như chánh tổng, phó chánh tổng, hội đồng bô lão tiên chỉ, thứ chỉ, cho đến lý trưởng, phó lý và hương trưởng, rồi đến những gương mặt của đám cường hào ác bá. Vẻ mặt của ai nấy cũng đều cùng hung cực ác, bởi vì lâu lắm rồi mới bắt vạ được một người, đồng nghĩa với việc là chúng sẽ được miếng ăn. Thêm vào đó càng khẳng định được tiếng nói của mình với đám dân đảng thấp cổ bé họng. Điều nghịch lý nữa là chẳng ai dám đứng ra ngăn cản hay đã xin cho cô gái chót dại này, mà dường như người ta còn hả hê vui mừng khi chứng kiến cảnh tượng này. Cả làng kéo nhau ra sân đình xem còn đông hơn cả chảy hội. Nhưng bà mẹ có con gái đang tuổi cập kê thì lên tiếng đe dọa con gái của mình. Đấy, nhìn con đĩ thổ tả kia mà làm gương nhá, đừng có mà khôn ba năm dạy một giờ. Lệ làng này nó như vậy đó, chiều hoang thì bị phạt vạ, cạo đầu á, thả bè chuối trôi sông là đúng rồi. Những ánh mắt tiếc rẻ của đám thanh niên trai làng, bởi dù sao Mại là một cô gái xinh đẹp và còn trẻ. Thế nhưng phép vua thua lệ làng, những hồ tục lạc hậu như vậy đã đẩy biết bao cô gái vào con đường chết nếu chẳng may lỡ dại. Hiếm vẫn nhớ như in cái cảnh chị Mại quằn quại đau đớn, cầm một gương mặt khổ sở cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Thế nhưng chị vẫn cố gắng bảo vệ cái thai trong bụng của mình, mặc dù chị không nói cái thai là của ai. Thế nhưng người ta cũng lờ mờ đoán được. Nhà lão Lý Trường An thì có hai bố con, thằng con trai tên là Đán là dở điên dở dại. Nghi vấn lớn nhất tác giả bảo thai trong bụng chị Mại chính là của lão An. Có điều nguyên nhân vì sao chị không dám khai ra thì chẳng ai hay biết cả. Có thể là do mụ vợ ghê gớm của lão Lý Trường gian ác này, hoặc còn một vì lý do ẩn tình nào khác thì chỉ có chị mới hiểu được mà thôi. Mẹ của chị Mại là bà Khuyến thương con, quỳ xuống khóc lóc cầu xin đám người kia tha mạng. Nhưng mà chị nhận được những lời xỉ vả, cầu xỉ coi thường đến tàn nhẫn của những người được coi là có cước sắc kia. Lão chánh tổng định nhìn bà Khuyến hướng cặp mắt ti hí rồi bảo: tội của bà là không dạy được con, làm ô uế thanh danh của cái làng này. Sơ nay tiên chỉ đã ghi rõ ràng trong hương ước, gái chiều hoang cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông, cha mẹ không dạy được con thì phạt vạ một con trâu và 300 quan tiền, không có ngoại lệ. Đây, rõ rành rành như thế này, bà đọc đi. Nhưng sực nhớ ra là bà Khuyến không biết chữ, nên lão chánh liền đưa cho một lão biết đọc chữ lên cho cả làng nghe. Chẳng biết ai là người đầu tiên viết ra cái hương ước, cái tục lệ này, dồn con người ta vào đường cùng. Nó nghiệt ngã đến mức khó có thể nào tả được, bởi con người ta chẳng ai có sai lầm. Nhưng cái sai lầm này không đáng để ép con người ta vào cái tội chết cùng với tiếng nhục nhã đến muôn đời. Cuối cùng thì trước ánh mắt căm hận của chị Mại, đám thanh niên khỏe mạnh chột chị vào một cái bè chuối, thả trôi xuôi theo dòng, phó mặc chị cho số phận. trước sự hả hê của đám người được coi là đức cao vọng trọng trong làng. Chẳng ai biết chiếc bè chuối kia sẽ mang chị Mại đi đâu, liệu có may mắn gặp được người cứu không. Thế nhưng cầm chắc là thập tử nhất sinh. Bà Giác nghĩ đến hoàn cảnh của mình bấy giờ, hiếm càng thêm lo lắng. Việc có con với cả Lân, nếu như không bản tính cẩn thận với người yêu, chắc chắn là kết cục của cô cũng không hề tốt đẹp gì. Nằm khóc chán chê nghĩ về cuộc đời đang bế tắc trước mặt của mình, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tự nhiên cô cảm thấy lạnh lẽo, mặc dù lúc này đang là mùa hè và tiết trời nóng nực vô cùng. Mà mắt ngay phía đầu giường của mình có ai đó đang từ từ tiến lại. Một quầng sáng màu xanh nhạt lờ mờ soi rõ mọi thứ chung quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô giật mình khi thấy hình ảnh quen thuộc của cả Lân đang đứng nhìn mình chằm chằm. Gương mặt của gã tái nhợt, máu me chảy ra ướt đẫm vô cùng kinh khủng. Anh Lân, anh làm sao thế này? Sau giây phút bàng hoàng, hiếm điện chạy lại chỗ cả Lân. Thế nhưng hình bóng của gã chập chờn, không có thực thể, chỉ là một cái hồn ma không hơn không kém. Cả Lân của hiếm lao xuyên qua, tựa như là bóng hình trước mặt cô chỉ là ảo giác. Một giọng nói vang vẳng ngay chừng đau khổ và hối hận đến cùng cực vang lên bên tai của cô. Hiếm ơi, anh chết rồi, em trốn đi, hãy đi một nơi thật xa, chúng nó sẽ giết em mất. Anh Lân, là anh đó ư? Sao anh lại ra nông nỗi này? Là kẻ nào đã hãm hại anh? Anh xin lỗi, anh đã không che chở được cho em. Anh bị lừa, tưởng rằng thằng Minh kia giúp anh. Anh là nó lập mưu hãm hại anh, chứ nó giết chết anh rồi. Em hãy trốn đi, chạy khỏi cái làng này. Tại sao? Tại sao lại như vậy hả anh? Đừng có hỏi nhiều nữa, bây giờ đi vẫn còn kịp. Anh không còn nhiều thời gian ở đây. Quan sai sắp sửa tiếp bắt anh đi rồi. Linh hồn của anh chỉ tồn tại được tối đa một tuần trên dương gian này thôi. Vừa nói, cái bóng của cả Lân tiếp tục trườn vườn, run lên bần bật. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, khẽ mấp máy tựa như đang lạnh đến vô cùng vậy. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, hiếm nhìn chằm chằm vào bóng ma đang chập chờn nói chuyện với mình, mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô lúc này cất tiếng hỏi cả Lân. Em đang tỉnh hay là mơ hả anh? Đây là sự thật, anh bị người ta giết chết rồi. Em còn yêu anh, có thương con thì hãy mau chóng bỏ làng đi còn kịp. Nếu không cả nhà em sẽ bị điên lụy, chúng nó bày mưu dắp tâm hãm hại em. Anh cũng vì ngu si tin tưởng theo lời đó mà ra nông nỗi này. Ai? Ai làm anh ra nông nỗi này? Cô đau khổ đến mức tuyệt vọng, lên tiếng hỏi cả Lân. Bất giác cả người không còn chút sức lực nào nữa. Thằng Minh công tử, anh xin lỗi. Vừa nói, hồn ma của cả Lân vừa tiến lại, muốn ôm lấy thân xác của hiếm, người mà gã đem lòng yêu thương. Sau đó gã từ từ thuật lại tất cả những gì đã trải qua cho hiếm nghe. Tại sao? Tại sao lại như vậy hả Lân? Em có tội tình gì anh đối xử với em như vậy? Anh xin lỗi, anh vì nghe lời của tên công tử Minh. Nhưng anh yêu em cũng là thật, anh tưởng rằng nó sẽ hoàn thành cho anh đến với em. Nhưng thật không ngờ đến giây phút cuối đó, nó mới lộ ra bộ mặt khốn nạn của mình. Em đi ngay đi. Nhưng còn bố mẹ em thì sao? Họ không sao đâu. Nếu như em ở đây mới khiến cho họ bị tổn thương. Hiếm lắc đầu, cô cũng nói với cả Lân rằng bố mẹ của cô, ông bà muốn cô phá thai và sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cả Lân lúc này liền bảo, em ngây thơ quá rồi. Sống với thằng Minh, từng là bạn của nó mà còn đâm sau lưng. Đến bây giờ anh cũng không còn sống nữa. Với một người xinh đẹp như em, thằng mình sẽ không bỏ qua đâu. Còn nữa, trong cái làng thượng khách này, từ Chánh Tầm Lý Trường cho đến đám bán hộ kia, anh cũng muốn lấy em về làm lẽ. Anh xin lỗi vì anh mà em ra nông nỗi này. Em cũng đừng tìm xác của anh làm gì. Anh chết thật rồi. Mạng của một thằng cũng đinh nghèo mặt dẹp như anh thì cái chết của anh cũng chẳng ai quan tâm. Việc anh lo lắng nhất bây giờ là an nguy của mẹ con em. Nghe anh, hãy đi ngay trong đêm nay. Cứ thẳng hướng đông mà đi, ra đến cồn cát gần bờ sông, có cái am thờ thần hoàng, hãy trú tạm ở trong đó. Dừng lại một lát, cả Lân lại nói tiếp. Cái am này do anh phát hiện ra khi chăn vịt, nó lạ lắm, nhưng mà anh tin rằng nơi đó có cao nhân trú ngụ, em hãy tạm thời trốn tránh ở đó. Khi nào mọi việc trong làng nguôi ngoai thì hãy trở về. Anh sẽ tìm cách cầu xin vị cao nhân kia, anh nghĩ là ngài ấy sẽ thương tình mà giúp đỡ thôi. Đoàn cả Lân tha thiết nhìn vào Nghiễm. Vì anh, vì giọt máu của chúng ta, em hãy tin anh, sớm ngày mai chúng nó sẽ bắt em ra đình làng phạt vạ đấy. Nói rồi cả Lân từ từ biến mất. Trên gương mặt nhợt nhạt của gã hiện lên một vẻ mệt mỏi và run rẩy vô cùng. Hiếm thấy vậy thì vội chạy ra muốn níu kéo lại, thế nhưng toàn thân bất lực, bởi vì chẳng thể chạm tay vào được. Thân thể của cả Lân cứ mở dần rồi tan biến vào trong không khí. Không, đừng mà, anh đừng đi. Choàng tỉnh dậy, Hiếm mới thấy mình đang đứng dưới nền nhà, cả người của cô run lên vì lạnh. Nhưng cái cảm giác gặp cả Lân thì vô cùng chân thật. Đây là mơ hay là thật? Đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì bất ngờ có một giọng nói khẽ khẽ vang lên. Hiếm ơi, ngủ chưa con? Mở cửa ra mẹ đây. Rón rén bước lại gần, bà Khía lập tức dúi vào tay con gái một chiếc túi có những sâu tiền rồi gấp gáp nói. Thầy U nhận được một tin báo, ngày mai sẽ bắt mày gia đình để phạt vạ. Tin này là chính xác đấy. Bây giờ mày hãy trốn đi, để thầy U giải quyết xong hãy về. Bây giờ các ngàn đường ra khỏi làng đều có tuần đinh mai phục, cấm toàn bộ người dân ra khỏi làng. Thế nhưng mà thầy mày nhờ có quan hệ với lão Phú An nên lo lót được một chút ít. Bây giờ con hãy đi vòng ra sau nhà, đi theo đường mòn lên núi, sau đó đi ngược ra cồn hoang. Ở đó một thời gian tuyệt đối không được xuất hiện. Hàng ngày U sẽ cho người mang đồ ăn thức uống tới, đừng để cho chúng nó bắt được. Thế U chỉ giúp con được đến đây thôi. Nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình, nét mặt xanh xao, thêm vào vẻ lo lắng một thời gian dài, càng làm cho nước da thêm nhợt nhạt. Bà Khía không cầm được nước mắt. Đúng là con dại cái mang. Bà càng không muốn phải nhìn thấy con của mình bị người ta cạo chọc đầu, cả làng sỉ nhục rồi thả bè trôi sông. Cho nên bà cắn răng mở đường máu, muốn con gái của mình một đường sống. Việc năm xưa chị mại làng này đã bị xử tội trước bao nhiêu người là một minh chứng rõ ràng. Mẹ nào mà chẳng thương con, huống chi hai ông bà chỉ có đúng một mụn con gái này. Rồi cho có bị phạt vạ mất hết gia sản cũng chẳng sao. Tiền bạc mất đi có thể làm lại được, nhưng mà người mất thì không thể. Sầm tối hôm nay bà đi ra ngoài thăm dò, định sang bên làng bên muốn mua mấy thang thuốc bắc nhà cụ lang theo lời của chồng mình, muốn bỏ cái thai của Nghiễm. Nhưng ra đến đầu làng thì bắt gặp đám tuần đinh gậy gộc đủ cả, nơi bất xuất ngoại bất nhập. Chúng nó ở đây là theo lệnh của cụ lý trưởng, bởi vì nghe phong phanh là có mấy kẻ phản động có ý đồ với các quan. Thêm vào đó là ở tổng này sắp đón quan Tây về. Trong đám tuần tinh của trai làng này có không ít kẻ là từng thầm thương trộm nhớ con gái của bà. Có cậu thanh niên tên là Định liền kéo tay của bà ra một góc. Nhìn trước nhìn sau không có ai, thanh niên này liền nói nhỏ. Bác Khía này, có chuyện này cháu nói nhỏ cho bác nghe. Cháu nghe nói là các quan chuẩn bị phạt vạ một cô gái trong làng. Hôm nay hỏi cho người ta chặn hết mọi ngả, không cho cô ta bỏ trốn. Cậu có chắc không? Con cái nhà nào mà dại dột thế chứ? Chắc chứ? Nói đoạn người thanh niên tên Đình rúi vào tay của bà Khía mấy quan tiền rồi bảo. Bác cầm lấy đi, chắc không lấy của bác đâu. Thế cụ Lý với cụ Chánh cùng các cụ bá mấy hôm nay ở ngoài đình làng bàn chuyện, bà không biết gì sao? Nhìn thật sâu vào mắt của người thanh niên này, bà Khía lắc đầu. Quả thật đáng tội mấy hôm nay vì lo lắng chuyện của con Hiễm nên bà hoàn toàn không để ý chuyện bên ngoài. Dân làng đang đồn ầm ĩ cả lên, cơ mà cả làng cả tổng này có biết bao nhiêu hộ dân, con gái đến tuổi cập kê cũng rất nhiều. Bà Khía không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại là âm mưu của Lý Trường An thông đồng với bác hộ Tân, muốn dần con của bà vào chỗ chết. Tình huống xấu nhất là con Hiễm nó sẽ lấy thằng cả Lân, con gái của bà cũng chẳng có vấn đề gì. Bởi vì dù sao nó vẫn là có chồng mới chửa, chứ không phải là chửa hoang. Cậu Định, cậu còn biết thêm thông tin gì không? Xin hãy nói cho tôi biết được không? Người thanh niên lúc này chợt bảo. Thằng cả Lân chăn vịt cho nhà báo hộ Tân, hình như ăn trộm vịt. cả đàn mất đến cả trăm con. Người ta chặn đường cũng là để vây bắt cái thằng ăn trộm này. Về kiểu này mà lại chết đòn với nhà cụ bá thân rồi, thật không thể tin được. Ngay đến đây thì bà khí rụng rời chân tay. Nếu đúng như lời của thanh niên này nói, liên quan đến cả Lân thì cũng là người đã làm cho con gái của bà có chừa. Bây giờ chẳng may mà thằng này bị đánh chết hoặc nó bỏ trốn không về nữa, con gái của bà như vậy là không có chồng. Chẳng hóa ra là con gái của bà chừa hoang. Như vậy thì phạm vào trọng tội của làng Thượng Cát. Ngay lập tức bà quay trở về, nói với chồng mình tìm cách giải quyết. Ông Hãm liền mua chuộc mấy tuần đinh, biếu chúng một ít tiền để cho con gái ông trốn ra khỏi làng. Tình huống xấu nếu như con gái của ông bà trốn được thì không sao. Đám chánh tổng Lý Trưởng sanh nha cô đến bắt vả, không thấy người thì cũng thôi. Và lại ông Hãm cũng có quan hệ với một số chức sắc trong làng. Chỉ giờ người ta bắt tận tay, dây trần chán còn hiểm thì mới hết đường chối tội. Cầm cái tay nải hành lý có mấy bộ quần áo cộng với mấy sâu tiền, hiếm quỳ xuống vái cha mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Hiếm lúc này bảo với bà khí: "U xin thầy tha tội cho con. Tụi con bất hiếu nhưng xin thầy u hãy bao trọng. Đi ngay đi. Khi nào thầy mẹ lo xong chuyện ổn thỏa mới được về." Bà khí nhìn con lo lắng bảo: "Thật không thể ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Nhìn đứa con gái của mình đứt ruột đẻ ra, bây giờ lại lâm vào cảnh trốn chui trốn đuổi như vậy. Bà không cam lòng. Nhưng mà hiện tại thì ngoài cách này bà không còn cách nào khác. Cứ may gia đình của bà còn có của ăn của để. Tuy không bằng mấy lão phú hộ trong tổng này, nhưng cũng thuộc hàng ngũ có giàu có. Bố mẹ của Hiếm cũng là người có quan hệ tốt và khá khôn khéo. Gia đình có điều kiện trong khi cả làng đại đa số đều bữa đói bữa no. Cơm ăn hàng ngày phải trộn với ngô khoai sắn, không thì nhịn. Nếu như hoàn cảnh của cô mà rơi vào những nhà khác thì e là..." Người ta vẫn bảo mạnh về gạo bạo về tiền, và khi người ta nghèo rồi thì thường đi đôi với hèn là như vậy. Ngoái đầu nhìn lại căn nhà của mình từng sống suốt từ thuở nhỏ, giống như muốn khắc ghi vào đầu, Hiếm bước nhanh ra ngoài đường, hòa lẫn trong màn đêm cô tịch. Số phận của những người phụ nữ ở thời kỳ đen tối này cực kỳ nghiệt ngã, thời đẩy con người ta đến tột cùng của sự đau khổ. Biết bao cuộc đời, bao số phận đã phải sống những cuộc đời tựa như chị dậu trong tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, thậm chí cay đắng gấp trăm vạn lần. Vừa ra đến cổng, hồn ma của cả Lân đứng đợi ở đó, ánh mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt, chỉ giống như là một bóng mờ. Gã cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười trở nên méo sạch. Cầm tay của Hiếm nhưng gã quên mất được rằng mình chỉ là một hồn ma. Bàn tay của gã không thể chạm được vào cơ thể của cô, mà giống như là vô hình xuyên qua vậy. Đúng lúc này thì có tiếng gầm gừ của mấy con chó đồng loạt hướng về phía của gã. Rồi bất chợt có một con mèo từ đâu nhảy vọt tới muốn tấn công cả Lân. Sau đó nó chạy biến mất vào trong bụi rậm gần đó. Trước khi biến mất không khỏi vang lên những tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Có bất ngờ với những hành động này hiếm sức người. Lúc này thì cô khẳng định giấc mơ ban nãy của mình là thật. Cô đứng chết chân ở đầu ngõ, gương mặt dường như không kìm nén được sự sợ hãi. Lẽ nào cả Lân đã chết thật sao? Đúng lúc này có tiếng người từ trong nhà: "Ơ kìa, sao mày không đi đi? Còn đứng đó làm gì hả con? Nhanh đi, không người ta đến bắt bây giờ." Bà khí chạy ra ngõ thấy con mình đứng chậm chậm nhìn về cổng thì ngạc nhiên: "Ôi, anh Lân kìa, anh ấy đưa con đi, thầy u ở lại mạnh khỏe nhá." Bà khí nhìn theo hướng tay của Hiếm chỉ nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai. Hôm nay là 14, vẫn chưa phải là ngày rằm. Ánh trăng tuy không sáng thế nhưng đủ để cho bà quan sát được cảnh vật chung quanh. Hoàn toàn vắng lặng, chỉ có những tiếng sủa ầm ĩ của lũ chó. Dường như chúng cảm nhận được khu vực này có thứ gì không sạch sẽ lẩn khuất, nhưng cũng không con nào dám xông lên mà chỉ đứng một chỗ sủa nhát gừng. Lấy làm lạ, bà khí hết nhìn con gái rồi lại nhìn ra ngõ, chỉ biết có phải là hồn ma của cả Lân hiện về để chỉ cho Hiếm nhìn thấy hay không, mà bà khí thì hoàn toàn không thấy. Mặc dù lúc này hồn ma của gã đang đứng bên cạnh bà. "Anh ấy đang đứng bên cạnh u đây. Anh ấy bảo với con là anh ấy xin lỗi u, xin lỗi thầy. vì anh ấy mà cả nhà mình phải khổ. Mày bị điên à? Đừng làm cho U sợ. Thế con gái của mình nói những câu kỳ quái, bà Khí lo lắng. Không, anh ấy chết rồi mẹ ạ. À, sao đám người của nhà thằng Minh nó hại? Mẹ chỉ cần biết như vậy là được. Anh ấy còn nói với con sẽ bảo vệ con. Xin thầy U hãy yên lòng. Nói xong câu này, Hiễm quỳ xuống vái mẹ của mình ba vái, sau đó đi ra ngoài. Trước sự chết lặng của bà Khí, dường như bản thân bà chẳng tin trên đời này có những chuyện kỳ quái, hoang đường đến như vậy. Bà Khí bật khóc thành tiếng nhìn theo bóng dáng của con gái mình, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất sau rặng tre cuối ngõ. Vẫn gương mặt đau khổ run rẩy đi trước dẫn đường, hai cái bóng một người một ma im lặng bên nhau. Có ngàn điều Hiễm muốn hỏi cả lên, nhưng lúc này đây gã chẳng nói được lời nào, dường như gã đang sợ sệt lo lắng điều gì đó. Còn Hiễm thì ngậm ngùi lững thững theo sau, bước chân của cô vội vã, chỉ sợ đám tuần tinh trong làng bắt gặp, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Đến cuối cùng không chịu đựng nổi, Hiễm chạy lên song song với gã rồi hỏi: Anh Lân, có điều gì muốn nói với em không? Sao anh không nói gì lặng im như vậy? Anh sẽ đưa em tới chỗ an toàn, em đừng lo lắng, hãy đi theo anh, cũng đừng hỏi han gì, sau này mọi chuyện em sẽ hiểu. Đi tới đoạn ngã ba, thấy cả Lân bất chợt biến mất, Hiếm ngó nghiêng tìm kiếm thì cô giật mình. Bởi cô nghe thấy trước mặt của mình đang có đám tuần tinh ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Lập tức Hiếm vội nép người xuống một mô đất, trong lòng không khỏi lo lắng. Mấy tên lính kia đều là người của Lý Trường, giữa thời buổi ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra rượu mà uống. Ấy vậy mà đám tuần tinh này đang say sưa bàn luận. Một tên trong đó nói: Chứ mày có biết làng Thượng Cát này mày bắt con cái nhà ai gia đình phật vạ không hả? Còn ai nữa, con Hiếm nhà lão Hãm chứ còn ai. Tưởng nó thế nào hóa ra cũng là dạng trở hoang thôi, có cái vẹo gì. Mẹ tiên sư con đĩ chứ. Ấy vậy mà lúc nào cũng tỏ ra là gái ngoan, con nhà gia giáo. Để xem ngày mai lão Hãm cùng con Bù Khí thái độ nào, liệu còn bênh con được không? Kẻ vừa lên tiếng cũng là một tin nằm trong số đám trai làng si mê Hiếm. Có điều cô không để ý, cho nên trong lòng của gã không khỏi cay cú. Bây giờ thấy đường Hiếm đang gặp hoạn nạn cho nên vô cùng mừng rỡ. Tai vách mạch rừng, nói bé thôi, kẻo anh nghe thấy không giữ được mạng đâu. Ôi dào ôi, sợ cái mẹ gì chứ. Con Hiếm ấy hả? Tao muốn nó bị cạo đầu thả bè chuối thì mới hả? Ai bảo ngày xưa tao ngỏ lời mà nó chê tao, cho nó đáng đời. Cả đám cười ồ lên sung sướng, dường như chẳng mấy ai quan tâm đến nỗi lo cùng cực của cô gái, mà còn tỏ ra vô cùng sung sướng khi thấy người khác lâm vào tuyệt độ. À mà tao cũng không hiểu tại sao người ta biết được con Hiếm nó chữa nhỉ? Đã ai gặp nó đâu mà biết. Một người vừa lên tiếng hỏi, đó chính là Định, thanh niên mà hồi tối bà Khí cho mấy sâu tiền. Cả cũng có mặt trong đám tuần đinh ngồi ở đây. Thì là do cậu Minh cài cắm chứ sao. Mày có biết cậu Minh muốn lấy con Hiếm làm vợ ba không? Nhiều lần cậu ấy sang nhà nhưng bị con Hiếm cùng bố mẹ từ chối. Rồi con Hiếm còn chửi thẳng cậu Minh, cho nên cậu mới thù. Dùng ngay thằng cả Lân để tán tỉnh con Hiếm, để chúng nó yêu nhau sẽ đắm rồi đi qua giới hạn. Cậu Minh ra tay với cả Lân, quả nhiên là mưu sâu kế hiểm, ép cả nhà lão Hãm này vào đường cùng. Cái gì? Thằng cả Lân chết thật rồi sao? Chứ còn gì nữa. Thằng hôm ấy đi cùng với đám ấy thanh toán thằng cả Lân. Thằng Lân xưa nay ngờ nghịch, nó lại ở nhà đợ của cậu Minh. Cậu ấy bảo gì nó chẳng nghe, còn cả mẹ của nó nữa. Bây giờ cậu Minh cũng muốn đòi lại mấy trăm con vịt nó làm mất đấy. Cái gì? Thằng cả Lân làm mất vịt của cụ Bát Tân? Không phải cả Lân làm mất, mà là một người chết rồi không có nói được. Cậu Minh là chủ nhân, nói cái gì chả được. Số vịt đấy thì bị cậu Minh thịt đi, sau đó thì loan tin như vậy để ép mẹ con nó trả. Nhưng mà tiền đâu trả mới là vấn đề. Người này lên tiếng nói, thế nhưng cũng không giấu được vẻ bất lực trước mưu hèn kế bẩn của Minh công tử. Đúng là người có tiền thì cái gì cũng đúng, mà mồm ra đều là chân lý. Mẹ nó, gã đã có tới mấy đời vợ mà vẫn còn muốn ép con gái nhà người ta vào chỗ chết. Trong đám dân làng thanh niên Thượng Cát, không ít người chịu cảnh ế vợ vì không có tiền, hoặc vì quá nghèo mà phải chấp nhận cảnh vò võ một mình cho đến già. Trong đám nãy còn có ít người vẫn còn có chút lương tri, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. Nếu đặt cương vị là mình ngày hôm ấy Nếu như thay thế cả Lân yêu hiếm thì định mệnh cũng chẳng thể thay đổi, cũng chịu chung số phận với cả Lân mà thôi. Cả đám không ai bảo ai, tất cả đều im lặng, bởi dường như việc này là quá kinh khủng. Cậu mình đã dám giết chết thằng cả Lân thì mạng của bọn chúng khác gì chứ. Việc này sống để bụng chết mang theo nha, cấm tuyệt đối chúng mày nói với ai chứ cả lũ đấy. Cái làng này chân lý thuộc về kẻ nhiều tiền, họ có thể hô mưa gọi gió, còn chúng ta là phần tôi tớ cứ làm theo sắp đặt thôi. Làm tốt thì có miếng ăn, chạy ý cáo liên lụy đến cả nhà chứ chẳng chơi. Đến giàu có như bá hộ cần còn bị phóng hỏa chết cả nhà, không ai sống sót. Thế cho nên là chúng mày hãy khôn ngoan, giữ mồm giữ miệng. Đúng lúc này thì gã há hốc mồm lạnh buốt cả người khi thấy một hình ảnh đáng sợ. Bởi ngồi ngay bên cạnh mình là cả Lân đang lạnh lùng nhìn gã bằng một ánh mắt đầy căm thù, gương mặt đầy máu me ngẩng lên. Tên này hoảng hốt hét toáng lên rồi chạy như ma đuổi. Cả bọn cũng thấy lạnh thoát cả người. Rồi một tiếng nói văng vẳng bên tai tất cả mọi người: tao đã quay lại, tao sẽ trả thù. Ma, hồn ma của thằng cả Lân. Tất cả ù té chạy, tên nào tên nấy đều hoảng sợ tột độ, bỏ chạy mất dạng. Hiếm từ nãy đến giờ nghe được toàn bộ câu chuyện, cô đã hiểu. Lúc này hoàn toàn cô không còn giận cả Lân nữa, mà chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt sâu thẳm buồn rười rượi. Cô im lặng không nói lời nào, chỉ có nước mắt chảy ra mặn đắng. Đi thôi em, em hãy đến ngôi miếu hoang chỗ cồn cỏ. Ở đó có một vị cao nhân tài phép, anh không dám gặp vị ấy. Chẳng biết là thần hay là người, nhưng mà anh tin ngài ấy đã không làm hại em đâu. Cả Lân đứng ở bên này bờ sông, cồn cỏ là một bãi bồi lau sậy mọc tùm. Nơi đây có một cái miếu hoang, chẳng rõ ai xây dựng và từ bao giờ. Tuy không to lớn nhưng cũng đủ để che mưa che nắng, cách rất xa nằm biệt lập hoàn toàn với ngôi làng Thượng Cát. Có lẽ do cả Lân khi còn sống đã từng thả vịn cho nhà bá hộ Tân ở đây cho nên biết. Bây giờ khi chết biến thành hồn ma thì linh cảm của gã càng thêm mẫn tiệp. Gã dằn dò hiếm rồi biến mất. Từ bên ngoài lau sậy tốt tùm, người bình thường chẳng ai dám vào bao giờ. Đừng hồn ma cả Lân chỉ điểm, cô mạnh dạn tiến vào bên trong. Trái ngược với suy nghĩ của cô, bên trong có một chàng thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú, chỉ tầm 18-20, đang ngồi khoanh chân nhắm mắt tu luyện, khí độ bất phàm thoát tục. Sau một lúc chấn tĩnh, hiếm mạnh dạn quỳ xuống rồi nói: con lại thánh thần hiển linh, cứu giúp con qua cơn nguy nạn này. Rồi cô tỉ tê kể hết toàn bộ hoàn cảnh của mình. Một lúc sau chàng thanh niên kia thở dài: ta những tưởng mọi chuyện chấm dứt từ 18 năm trước. Ta vì muốn trả thù mà ẩn giật suốt 18 năm ở nơi cô tịch này. Đã lâu rồi không thấy sư phụ quay lại đây. Hẳn là ngài cũng đã quên ta. Từ khi ta biết được cái thông tin này, không ngày nào ta an lòng. Mới thủ năm xưa mấy chục mạng nhà bá cần, rất nhiều lần ta muốn báo thù, nhưng mà sư phụ không cho phép ta rời khỏi đây. Ngài còn nói chỉ có một cô gái đến cầu xin ta, ta mới được tự do. Hẳn chỉ là vợ của cái anh chăn vịt, anh ta chết rồi sao? Dứt lời người thanh niên này biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Chỉ tội nghiệp hiếm là vẫn không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ lờ mờ nhận thấy chàng thanh niên này đích thực là một cao nhân như lời cả Lần đã nói. Ngày hôm sau, cả gã mõ làng cầm cái mõ bằng ống tre, vừa đi vừa gõ rồi rêu rao khắp làng báo tin: triềng làng triềng trạ thượng hạ đông tây, con gái nhà ông hãm và bà khía chui vào ruộng mía, bị một khúc gân nó cọ vào chân chảy đến hạ thân, về nhà có chữa, cả làng sắm sửa, gia đình phạt vạ, triềng làng triềng trạ không ăn thì thiệt. Gã mõ làng đi khắp tận hang cùng ngõ hẻm mà rêu rao, anh cũng muốn ra xem con hiếm nó bị người ta xử lý thế nào. Sáng sớm hôm sau, đám quan làng có mặt từ sớm, gồm tất cả những người có chức sắc ở trong làng. Ai cũng phấn khởi ra mặt, ai cũng ăn mặc hết sức chỉnh tề. Thế nhưng đến sáng khi mà nhân dân ra coi thì tất cả đều đã chết. Ai nấy cũng đều mờ trừng trừng. Chết không nhắm mắt, dường như trước khi họ chết là một điều gì đó ghê sợ lắm. Phải đến mười mấy người chết cùng một tư thế khiến cả làng Thượng Cát bàng hoàng lo sợ. Không tin nổi vào mắt của mình,